ma tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 218, cuối cùng cũng được thịt, góc truyện audio.com, đột nhiên kỳ tích xảy ra, tiểu dây dây thiên long bắt đầu kiên cường ngóc lên, mừng quá nàng ta liền truyền thêm một nguồn năng lượng khổng lồ vào người thiên long. Tương đương ọp, không chậm trễ cô nàng liền ngồi lên tiểu huynh đệ hùng dũng của thiên long, mới nhấp được mấy cái, đột nhiên. Tương đương phành phành phành phành, tương đương phành phành phành phành. Bốn cái mũi tên như thiểm điện bốt giá, nó lao vào cô ả hắc ám tinh linh một cách tàn bạo, cô nàng hắc ám tinh linh cảm nhận nguy hiểm uy hiếp tính mạng vừa nhảy lên quay lại, liền bị bốn mũi tên phá nát không gian xé rách không khí để lại đường đi một đoàn lửa do ma sát không khí, găm vào hai cổ tay cùng cổ chân cô nàng hắc ám tinh linh, đóng luôn cô ả lên thạch động giang hai tay hai chân lên đó. Tinh linh nữ hoàng truy tung khí thức thiên long từ lọ ngọc có chứa giọt long huyết liền một mạch lao tới đây, nhìn cơ thể lõa lồ của cô ả hắc ám tinh linh cùng thiên long đang nằm ôm bụng trên một vùng máu đen do thổ huyết, tức nghiến răng ánh mắt như độc xà, tinh linh nữ hoàng đưa đầu ngón cái hướng hắc ám tinh linh, đầu ngón tay xuất hiện một kim quanh bạch sắc như que tăm, trình độ bắn cung của tinh linh nữ hoàng bất kể nói sao đi nữa, đều thuộc dạng đệ nhất cung thủ, bắn tên từ địa cầu lên thần giới hay xuống ma giới nàng đều có thể một tiễn xuyên đích. Tương đương ngươi biết ta là ai không? Ha ha, ta là nữ nhân của ma vương hắc ám tinh linh đó a, ta là lão bà của hắn, ngươi dám giết ta. Ha ha, cô ả hắc ám tinh linh liền tiết lộ ra thế khủng của mình, nói vậy thì xác thực rất khủng đó a, nữ nhân ma vương của hắc ám tinh linh, đó là một cái gì đó cực độ cao quý, nhưng tiếc là ả ta lại rơi vào tình thế trẻ con chọc rắn, tinh linh nữ hoàng lại là một tín đồ của sự chán ghét hắc ám tinh linh. Tương đương ta là tinh linh nữ hoàng. Tương đương phành, nạt một tiếng không kịp để cô ả giật mình một tiễn như lôi đình xuyên qua mi tâm cô ả, như kiểu tức giận tuột độ, một tiễn đó xuyên qua 10 quả núi sừng sững vẫn chưa chịu dừng mà phá không lao thẳng tới Ấn Độ hạ sát thêm một chấn nhỏ bên nước xui xẻo đó mới thôi. Tương đương a, ả hắc ám tinh linh đã chết, liền một tia năng lượng khóa thiên long lại biến mất, lấy lại được nhận thức nhưng không được bao lâu liền bị một đống xuân dược tấn công, thiên long lại mất trí lao vào tinh linh nữ hoàng, hôn môi mỏng của nữ hoàng ngấu nghiến tay còn lại xé toạc hết toàn bộ y phục của tinh linh nữ hoàng. Tương đương thiên long đừng, biết thiên long đã mất nhận thức, hai mắt vô thần tinh linh nữ hoàng vẫn có thể thấy, liếc nhẹ gói xuân dược vẫn còn một bên nàng liền hiểu chuyện, hai mắt ngọc chảy ra những giọt nước mắt đau khổ. Tương đương không a, một thân thực lực độ kiếp tam trọng cao giai của cô nàng liền biến mất đâu không còn, bị kích thích làm ngực căng mọng của nàng bắn ra những giọt sữa nóng hổi, thiên long lại mất ý chí đã đưa được tiểu huynh đệ vào nơi tuyệt địa của tinh linh nữ hoàng. Tương đương thiên long ư ư hu hu, được một thời gian đầu tinh linh nữ hoàng chống cự trong vô lực cuối cùng cũng phải đầu hàng trước sự hung bạo của thiên long, dục vọng cảm xúc chiếm hết tinh thần, cả hai rơi vào trạng thái hoan lạc. Một động thiên nhỏ, diễn ra một siêu phẩm xuân sắc ngập phòng, dưới sự điều động của tinh linh nữ hoàng khi còn chút lý trí, những sợi dây leo che lại cửa động không để lấy một tia sáng lọt vào, cuối cùng nàng cũng chịu trận vứt bỏ ý thức cùng hoan lạc âm thanh ngàn vạn từ như một. Đến ngày thứ năm thiên long đột phá, góc truyện audio.com, lại tứ trọng trung giai hóa thần, không thể tin được khí tức thuần túy của tinh linh lại làm ma khí thiên long bão hòa trở nên thuần túy, giúp thiên long một hơi được tiếp một nguồn năng lượng từ tinh linh nữ hoàng đột phá lại như cũ, thấy thiên long đột phá lại được thực lực tinh linh nữ hoàng lại cắn răng cố giúp hắn ta, nàng phát hiện nàng cũng được lợi ích không nhỏ. Trong 5 ngày hoan lạc nàng được ma khí thiên long bồi bổ, nàng cảm giác lợi ích còn muốn hơn 500 ngày đi ngủ tu luyện, điều này làm cả hai vô cùng khó hiểu. Đến ngày thứ 7 cả hai khí lực đã hết, tinh linh nữ hoàng vô lực nhắm mắt bất tỉnh, thiên long ôm cô nàng trong lòng mà cảm giác mình thật cầm thú, nhìn vào cái xác cô ả hắc ám tinh linh đang găm nơi trong cùng, thân thể lõa lồ cũng không khiến thiên long dựng nổi phong độ, thân thể hóa thần lục cấp đã có thể sánh ngang với kim cương bất hoại, có để vài năm mới có dấu hiệu mất sắc. Vuốt tóc tinh linh nữ hoàng, thiên long cười đê tiện hỏi. Tương đương sướng không? Tương đương đương nhiên, nhưng mà ngươi thật vô tâm, ta đang có thai cuối kỳ ngươi lại rất thô bao. Tinh linh nữ hoàng giận dỗi phát điên, quan trọng là nàng cũng mất trí theo luôn, điều này thật không thể chấp nhận được. Tương đương ma khí cùng tinh linh khí lại ăn khớp với nhau, hỗ trợ song phương cùng lui cùng tiến, nàng đã chấp nhận sự thật nàng là nữ nhân của ta chưa? Tương đương chưa thể chấp nhận luôn, quá bất ngờ, ta nên lạnh lùng cắt đứt quan hệ với ngươi hay chấp nhận số phận đây? Tinh linh nữ hoàng phân vân giữa đi và ở, nàng không thể chấp nhận được lần này bỏ qua, nhưng lần sau nàng tâm ý đã quyết, sẽ vào thánh địa tu luyện, cắt đứt liên hệ với thiên long, mối tình này không thể xảy ra tiếp. Tương đương nàng đừng có hờn dỗi vô cớ, lần sau hai ta gặp nhau sẽ khó, nội trong 3 năm ta sẽ không thể gặp lại nàng đâu a, nên nàng cũng đừng làm chuyện gì quá đáng. Tương đương ngươi làm gì mà tận 3 năm không gặp ta? Tương đương việc thì thiếu gì, quan trọng có làm nổi không thôi. ôm thân thể yếu ớt trong lòng, bóp kiểu đồn nàng chán thiên long xoa bụng nàng, đã làm tinh linh nữ hoàng dơ bẩn thì phải chịu trách nhiệm cho cả đứa con trong bụng nàng, thiên long càng phải cố gắng hơn, đây đích cũng là động lực giúp thiên long có thể cắn răng tiếp bước con đường phía trước. Cảm nhận một chút thiên long lại hoảng hốt phát hiện độc xà tinh cũng đã vơi đi một phần không hề nhỏ, hắn vội nói. Tương đương Nguyệt Nhi, nàng dáng giúp ta một lần nữa, độc xà tinh trong cơ thể ta có dấu hiệu được tinh linh khí của nàng hóa giải, nàng giúp ta thêm một lần, để ta trung hòa chất độc liền có thể kiểm soát và ép nó ra khỏi cơ thể. Tinh linh nữ hoàng trợn trắng mắt nhìn thiên long, mắt to như hạt nhãn môi hồng mĩm lại, nàng gắt nhẹ. Tương đương ngươi mau kiếm đồ ăn cho ta mệt ta đói, ngươi phải cho ăn đã a. Tương đương ca ca, thế là chuyện đã thành, bỏ qua chuyện thiên long tiếp tục hưởng phúc ở một nơi tăm tối, đến nỗi ánh sáng cũng khó thể xuyên qua. Nơi mà bốc mùi hôi thối khó có thể ngửi nổi, một đầu hắc ma đang gào thét, đây là một con hắc ma thiên ngoại quái vật được loài người bắt nhốt để nghiên cứu thực lực của nó nếu so ra có thể so với một động hư cửu trọng, nhưng hiện tại nó lại chỉ còn không nổi một thành thực lực tầm hóa thần thất trọng thôi. Sau bao ngày tìm hiểu cùng lập kế, nó đã thoát khỏi ma giới để lao lên địa cầu, không phải là nó đang lên kế mà là nó đã thoát được, ngắt một bông bỉ ngạn rực rỡ cắm vào tóc nó. Cốc truyện audio.com, truy tung khí tức bỉ ngạn nồng nhất nơi trần thế địa cầu xác định vị trí lao lên. Xem ra sắp có một hồi đại nạn xảy ra, võ giả nào gặp phải con ảnh ma này coi như cái chết đã nắm trong tay cách chương.